Tiên nghịch, chương 699, Ma Liên, góc truyện audio.com. Sau khi nuốt xong, ma vật mạnh mẽ qua đầu lại, đôi ma nhãn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gầm thét lao tới. Ma chảo thật lớn vung về phía trước, lập tức thiên địa nhưng bị xé rách, những âm thanh xé gió chói tai vang lên. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt Vương Lâm nổi gân xanh, con mắt thứ ba trên mi tâm trong nháy mắt liền mở to. Hồng mang bùng lên, tạo thành hình rẻ quạt phóng ra. Thân thể ma vật nọ lập tức hiện rõ ràng trong phạm vi của hồng quang, dường như trở nên trong suốt, ngay cả thân thể Hứa Phong Hàn ở trong bụng nó giống như thai nhi cũng đều có thể nhìn rõ. Trong nháy mắt khi móng vuốt của ma vật kia tới sát thân thể, tay phải Vương Lâm điểm về phía trước một cái, miệng quát. Định, tiên thuật định thân với lực lượng mênh mông tràn tới, phảng phất như chèn ép cả thiên địa, khiến cho thân thể ma vật nọ sững lại. Tuy rằng nó ngay lập tức khôi phục lại nhưng lại khiến Vương Lâm có được một cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì giờ phút này toàn thân ma vật bị bao phủ trong hồng mang. Thân thể hắn trong nháy mắt liền tỏa ra một lượng lớn khói đen. Từng tiếng hừ thảm từ trong miệng hắn vang lên, hắn rít gào ngày càng điên cuồng, ngay cả Hứa Phong Hàn đang ở trạng thái ngủ say cũng mở bừng hai mắt. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn không thể duy trì ánh hồng mang này lâu lắm, thần thông này tiêu hao nguyên lực rất lớn, chỉ trong vòng hai nhịp thở là con mắt giữa mi tâm Vương Lâm sẽ khép lại, hồng mang tiêu tan. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt này, tay phải Vương Lâm vỗ túi chữ vật trên tay liền xuất hiện tiên kiếm. Tiên kiếm giơ lên rồi nhanh chóng chém xuống, Trảm La Quyết, thiên địa ầm ầm rung chuyển, tiếng vang quanh quẩn, một kiếm này chém xuống giống như khai thiên tích địa, chảm không phải là chảm nhục thân, không phải chảm nguyên lực mà là chém vào quy tắc trong thiên địa. Quy tắc bị chặt đứt, thần thông liền sụp đổ, một kiếm này chém ra, Hứa Lập Quốc liền lập tức phát huy tác dụng. Kiếm khí nồng đậm mang theo kiếm ý từ viễn cổ tràn ngập trong thiên địa. Tiên kiếm chém xuống, thân thể ma vật không chút tổn thương, ngay cả Hứa Phong Hàn trong bụng nó cũng chỉ chớp mắt một cái. Chẳng qua vô luận hắn hay ma vật lúc này cũng không thể nhúc nhích. Một lát sau, thân thể ma vật xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những đạo ma khí trừ trong thân thể nó lan ra, biến mất trong trời đất. Sau khi ma khí tiêu tan toàn bộ liền lộ ra Hứa Phong Hàn. Giờ phút này Hứa Phong Hàn đã tuyệt khí, khóe miệng Vương Lâm chảy xuống một tia máu tươi. Giết tu sĩ cảnh giới âm hư quả thật là một chuyện cực kỳ gian nan. Vương Lâm thu hồi tiên kiếm, bàn tay hướng về phái hố sâu phía không xa chụp một cái, lập tức hút lấy hết tất cả các mảnh mở của pháp bảo, sau đó thân thể nhoáng lên, nhanh chóng rời đi. Còn về phần ma liên bị hút vào trong hoàng tuyền thì vẫn không hề tiêu tán mà đang bị đạo niệm của hoàng tuyền luyện hóa. Khi thấy cảnh tượng này, trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ suy tư. Vật do đạo niệm hóa thành thực thể không biết có thể tế luyện thành pháp bảo hay không. Trong lúc phi hành, thần thức Vương Lâm tản ra, nơi này trải qua chiến đấu như vậy chắc chắn sẽ đưa tới một ít tu sĩ. Vương Lâm cẩn thận gia tăng tốc độ, mãi tới khi rời xa chỗ giao chiến mấy vạn dặm cũng vẫn không ngừng lại. Mảnh đại lục này cũng cực kỳ rộng lớn, hơn nữa độ vững chắc vượt xa vũ tiên giới. Nếu ở vũ tiên giới thì chỉ trận chiến vừa rồi chắc chắn cũng khiến cho góc truyện audio.com, cả đại lục sụp đổ. Vương Lâm phi hành 3 ngày rồi. Phía trước hắn cuối cùng đã thấy được điểm tận cùng, đến đây hắn mới dừng lại, hắn đảo qua mặt đất một lượt thấy cách đó không xa có một ngọn núi, bên ngoài có lôi quang lóe lên. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái liền xuất hiện trước ngọn núi đó, tiên kiếm khoét một cái động phủ. Vương Lâm chui vào trong, ngồi khoanh chân thổ nạp, đánh một trận với Hứa Phong Hàn, Vương Lâm đã vận dụng cả nguyên lực vào Trảm La Quyết và thần thông của con mắt thứ ba, nguyên lực trong nguyên thần đã tiêu hao. Chẳng qua trước đó hắn đã nuốt hai đạo tiên lôi, vẫn chưa luyện hóa ma chữ trong cơ thể. Giờ phút này hắn tranh thủ thời gian luyện hóa, chậm rãi bổ sung nguyên lực đã bị tiêu hao trong nguyên thần. Mặt khác nơi này chính là lôi tiên giới, mỗi cành cây ngọn cỏ đều ẩn chứa lôi lực. Tu luyện ở chỗ này đối với Vương Lâm mà nói như là thánh địa, tốc độ so với ngoại giới tăng lên rất nhiều, chẳng khác gì cá gặp nước vậy. Trong lúc tu luyện, Vương Lâm từ trong đạo hóa hoàng tuyền xuất ra liên hoa. Vật này giờ đâu ảm đạm không chút ánh sáng, sau khi rời khỏi hoàng tuyền liền xuất hiện dấu hiệu tiêu tan. Vương Lâm quan sát trong chốc lát liền lại đem vật ấy dung nhập trong hoàng tuyền. Sau đó hắn lại lấy ra tất cả những mảnh vỡ pháp bảo thu được ở hố sâu. Thông qua những mảnh vỡ này, Vương Lâm có thể nhận ra đây là một pháp khí có dạng như một cái bình. Tiên lực ba động bên ngoài nó cũng rất kỳ dị, nhìn như tiên khí nhưng lại có vẻ không giống, cực kỳ cổ quái. Nhìn những mảnh vỡ này, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ, lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là mảnh vỡ của một thứ pháp bảo nguyên khí bị luyện chế thất bại sao? Ngay lúc này, trong La Thiên Tinh vực có một đạo cầu vồng màu máu đang di chuyển với tốc độ cực nhanh như một đạo cầu vồng hướng về một tinh cầu màu đỏ sậm. Tinh cầu này rất lớn, bên ngoài tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thứ khí tức này không thể nói rõ là tiên khí, ma khí hay yêu khí, tóm lại là cực kỳ quái dị. Tinh cầu này cũng không yên tĩnh mà chậm rãi di động. Đạo cầu vồng màu máu kia dừng lại bên ngoài tinh cầu, quang mang sau khi tiêu tán liền để lộ ra một người. Người này lông mày, mái tóc đều màu đỏ, tướng mạo anh tuấn, nhìn qua chừng 40 tuổi. Hắn nhìn khoảng không bốn phía và tinh cầu đỏ sậm trước mắt, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ phiền muộn. Một lúc sau, hắn ôm quyền, dùng một loại ngữ khí cực kỳ cung kính chậm rãi nói. Con trai của Diêu Lạc Đông là Diêu Không, xin được nhận tổ quy tông. Bốn phía vẫn yên tĩnh, hồi lâu tinh cầu màu đỏ sậm kia đột nhiên dừng lại. Từ trong đó truyền ra tiếng nói khàn khàn, phụ thân ngươi lúc rời khỏi gia tộc chẳng phải đã nói đời đời kiếp kiếp tuyệt không quay về sao? Diêu Không thầm than, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn thật sự không muốn trở lại La Thiên Tinh vực, chẳng muốn sử dụng viên La Thiên Thạch mà phụ thân năm đó khi sắp qua đời để lại. Chẳng qua nếu không trở lại La Thiên Tinh vực thì hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng bởi vì nữ nhi của hắn, Diêu Tích Huyết, người này chính là huyết tổ, ta, hắn vừa mới mở miệng thì tiếng nói khàn khàn kia lại cắt lời. Rời khỏi nơi này, trở về Liên Minh Tinh vực mà phụ thân ngươi năm đó đã lựa chọn đi. Trong từ đường Diêu gia, góc truyện audio.com, ta không có cái tên Diêu Lạc Đông, trong giọng nói này lộ ra một vẻ kiên quyết không cho người khác cơ hội phản bác. Tổ phụ, nữ nhi duy nhất của tôn nhi Diêu Tích Huyết bị người của Liên Minh Tinh vực bắt giữ, sinh tử không rõ, tính mạng nguy hiểm. Nàng dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Diêu chúng ta. Huyết tổ nắm chặt tay, trầm giọng nói, tiếng nói khàn khàn kia có vẻ trầm tư một chút, một lúc sau, một tiếng thở dài tang thương truyền ra. Diêu Tích Huyết, tiếng nói kia rất nhỏ, một lát sau người đó chậm rãi nói, ta tính ra nàng đang ở Lôi Tiên giới, ngươi đi đem tằng tôn nữ của ta về đây, Lôi Tiên giới đã mở, ngươi cầm lệnh bài của ta đi tới Lôi Tiên điện để bọn họ cho ngươi đi vào. Nếu không dù là bọn họ cũng không có cách đưa ngươi vào. Lôi Tiên giới rất lớn, vượt xa so với Vũ Tiên giới ở Liên Minh Tinh vực, nói một cách chính xác, Lôi Tiên giới được bảo toàn nguyên vẹn hơn. Ở ngoài rìa một đại lục từ mảnh vỡ tạo thành, có một ngọn núi trên đó không lúc nào không lóe ra lôi quang. Từng trận lôi điện giống như những con ngân xà không ngừng chạy trên ngọn núi, làm cho người ta nhìn thấy tâm thần sẽ chấn động. Trên bầu trời là một màn âm u, thi thoảng lại có lôi đình đánh xuống ẩn vào trong ngọn núi, dường như cùng với ngọn núi này liên kết với nhau. Từng trận tiếng sấm liên tục vang khắp vọng trời đất, rất lâu không hề tiêu tan. Ở lưng chừng núi có một động phủ, Vương Lâm khoanh chân ngồi bên trong, tĩnh tỏa chữa thương. Khôi Lỗi tiên vệ cũng cùng thổ nạp hồi phục lại một chút. Vào một ngày, Vương Lâm dương đôi mắt, trong mắt hiện lên tinh quang, phía trước người hắn có 10 mảnh vỡ hình dáng lớn nhỏ không giống nhau chậm rãi trôi nổi, giống như có một bàn tay to lớn vô hình nâng lên. Mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm, hắn chưa thấy qua nguyên khí tồn tại trên Lôi Tiên giới có hình dạng gì, nhưng theo suy đoán, những mảnh vỡ này có đến 7 phần là nguyên khí vỡ vụn tạo thành. Vương Lâm nâng hai tay lên, lấy một mảnh trong đó cẩn thận xem xét vài lần, sau đó buông ra, lại cầm lấy một mảnh khác. Cứ như vậy, mỗi một mảnh vỡ hắn đều khắc sâu trong lòng, dần dần nhắm hai mắt lại. Trong đầu Vương Lâm giống như là bố trí cấm chế, nhanh chóng sắp xếp tìm kiếm một cách tổ hợp chính xác nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, Vương Lâm mở to mắt cau mày nhìn vào những mảnh vỡ ở phía trước người. Những mảnh vỡ này không thể tạo thành một pháp bảo hoàn chỉnh, bên trong còn thiếu sót một chút. Trầm ngâm ít lâu, Vương Lâm vung tay phải lên, những mảnh vỡ phía trước bị tiên lực vờn quanh, lập tức cùng nhau chuyển động, lần lượt đan xen vào nhau, trong thời gian ngắn, tạo nên hình dáng một bình nước. Trong lúc đó ở giữa mảnh vỡ đều có những dấu vết giống như những vết nứt, nhìn qua thấy không được đẹp một cách trọn vẹn. Ngoài ra ở bên thân chiếc bình còn khuyết một vài miếng, không thể có được đầy đủ. Nhìn một lúc lâu tay phải Vương Lâm vỗ vào hư không, nhưng mảnh vỡ tách ra toàn bộ được Vương Lâm thu vào trong túi chữ vật. Hứa Phong Hàn kia thân là âm hư tu sĩ, vì sao trên người lại không có túi chữ vật? Vấn đề này, sau khi Vương Lâm giết Hứa Phong Hàn liền có chút khó hiểu. Sau khi thân thể Hứa Phong Hàn tiêu tan, thần thức Vương Lâm đảo qua, liền lập tức biết được trên người đối phương không có túi chữ vật. Hiện, góc truyện audio.com, tượng này chỉ có thể gọi là lạ thường. Tu vi người này cao thâm, đi vào Lôi Tiên giới, cho dù không chuẩn bị pháp bảo cũng phải có một chút đan dược. Hơn nữa, nếu như ở Lôi Tiên giới này có thu hoạch cũng không thể chỉ cầm bằng hai tay. Vương Lâm càng lúc càng nhăn mặt, suy ngẫm trăm lần vẫn không tìm được câu trả lời.